Tống Thanh Xuân cũng biết cho tới nay Phương Nhu đều không luôn muốn dồn cô vào chỗ chết, nhưng khi nghe cô được bốn chữ muốn mạng của cô từ trong miệng chị ta vẫn không nhịn được dùng mình một cái. Mắt Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm Phương Nhu, nháy mắt cũng không nháy rất lâu mới mở miệng hỏi chị ta vấn đề mình quan tâm nhất mấy ngày qua. Anh trai của tôi là do chị giết sao? Đầu ngón tay giơ ly rượu đỏ của Phương Nhu nhẹ run lên, tập mắt rũ xuống. Trong ánh mắt đó có giống như cô đơn nhàn nhạt tràn ngập ra từ trên người chị ta. Chẳng qua đó cũng chỉ là phút chốc. Rất nhanh chị ta liền nở môi nụ cười lạnh, nâng chậm rãi uống ly rượu đỏ, gật đầu dùng ngữ điệu nhẹ nhàng giống như bản luận thời tiết nói: đúng vậy, Tống thừa là do tôi giết. Ngữ khí nhẹ nhàng như vậy của chị ta giống như con dao sắc bén đâm thật sâu vào trái tim Tống Thanh Xuân, khiến cho từ khi Phương Nhu đi vào, âm điệu vẫn luôn bình tĩnh của Tống Thanh Xuân bắt đầu dao động lên. Vì sao chị lại muốn giết anh ấy? Anh ấy đối với dưới chị rất tốt mà, chị không phải là không biết. Chị phẫn nộ khiến cho lời nói của Tống Thanh Xuân nói đến phân nửa liền dừng lại. Phương Nhu ngược lại giống như hoàn toàn không có cảm nhận được phẫn nộ của cô, vừa tiếp tục thong thả uống rượu, còn vừa dùng âm điệu cười tít mắt đứng ở chỗ đó, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói với Tống Thừa bị chị ta hại chết như thế nào. Nói thật cho cô biết, từ ngày đầu tiên tôi quen biết Tống Thừa liền không nghĩ tới muốn sống tốt với anh ta. Tôi tính toán mọi cách tiếp cận anh ta, làm bạn gái anh ta, lại làm vợ anh ta, chẳng qua chính là vì muốn vào cửa lớn nhỏ Tống các người, đương nhiên càng chỉ là muốn mạng Tống Thừa. Tống Thanh Xuân tức đến thân thể đều run rẩy, cô nghiến răng nghiến lợi thở hổn hển mấy hơi mới miễn cưỡng mắng một câu: Phương Nhu, chị quả thật không phải là người. Giết Tống Thừa liền không phải là người ư? Phương Nhu cúi đầu nở nụ cười ha ha. Chị ta giống như đang nói chuyện cười, ngữ điệu thanh thúy tiếp tục nói: Vậy tôi còn giết Đường Noãn thì sao? Cô có biết không, trước khi Đường Noãn chết tới tìm tôi là muốn giúp cô lấy được chứng cứ phạm tội giết người của tôi đấy. Chỉ tiếc... Ngữ khí của Phương Như trở nên hơi đùa cợt, giữa những hàng chữ đều mang theo một chút ý tứ xem thường trào phúng. Chỉ bằng cô ta, đối với tôi, cô ta còn non lắm. Lúc trước cô ta chỉ vì một câu cô và tôi chi niệm ở chung một chỗ của tôi, liền xoay người lưu truyền ồn ào vụ tai nạn ở trong trường học. Ha, quả thực chính là ngu xuẩn không có đầu óc. Loại ngu xuẩn này cũng chỉ dùng làm con cờ cho người khác thôi. Hóa ra vào một đêm năm lớp 12 của cô và tô chi niệm lúc trước bị chị ta chuyển ra ngoài. Hóa ra đêm đó sở dĩ Đường Noãn sẽ chết là bởi vì cô ấy muốn giúp cô. Nếu như cô ấy vẫn còn chán ghét cô, có phải cô ấy sẽ không phải chết rồi không? Tống Thanh Xuân nói không rõ rốt cuộc mình đang khổ sở hay đau đớn. Dưới đáy lòng của cô không ngừng nói với chính mình: đừng tức giận, đừng tức giận, chờ lát nữa tất cả kết thúc. Sở dĩ hôm nay cô tới đây không phải là tự mình đối mặt với Phương Nhu, lấy được chứng cứ phạm tội giết người của chị ta sao? Nhưng mà dù Tống Thanh Xuân có thể nghĩ rõ tất cả, lồng ngực của cô vẫn không chịu khống chế, trở nên phập phồng bất định. Cô đây là đang phẫn nộ thay Đường Noãn sao? Cô thật là khoan hồng độ lượng, cô ta đã từng thật muốn hạ độc cho cô mà. Ý trong miệng của Phương Nhu tràn ngập trào phúng. Đó cũng chỉ là đã từng, cuối cùng cô ấy cũng không làm vậy, không phải sao? Cô ấy là người thì khẳng định sẽ phạm sai lầm, và mỗi người phạm sai lầm đều có được một cơ hội tha thứ. Mà chị thì sao? Chị không giống như cô ấy, chị không phải là con người. Tôi không phải là con người, từ rất lâu trước kia tôi nghĩ không phải là người. Phương Nhu cười khinh thường, tiếp tục viết cho Tống Thanh Xuân một trái bom lớn. Dù sao tôi vừa gả cho Tống Thừa không lâu, tôi đã lần giết chết mẹ chồng của tôi. Mẹ chồng của tôi là mẹ cô? Tống Thanh Xuân gần như hỏng mất, giọng nói bén nhọn mắng một câu: Phương Nhu, tôi mới giết chị. Sau đó cả người đều đứng lên, làm lấy gối dựa trên sofa ném về phía Phương Nhu. Phương Nhu không tránh cũng không né, nhìn thấy Tống Thanh Xuân phẫn nộ, chị ta giống như là rất vui vẻ, rất kiểu diễm uống rượu, giống như đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè vậy. Bởi ra toàn bộ chuyện chị ta giết chết mẹ Tống Thanh Xuân như thế nào với cô. Mãi cho đến khi chị ta nói đến cuối cùng thật sự không còn gì để nói nữa, Phương Nhu mới cầm ly thủy tinh trong tay ném mạnh ở trên mặt đất, đạp bước chân vừa đi về phía Tống Thanh Xuân, vừa đập bể gần như tất cả đồ có thể đập bể trong phòng chị ta. Nên nói tôi cũng đều đã nói xong rồi, mà hiện tại cô chết cũng phải chết cho rõ ràng rồi chứ. Ngữ khí của Phương Nhu trong chớp mắt này lại biến thành Phương Nhu ôn nhu và Tống Thanh Xuân quen thuộc đó. Cô nhìn mặt mày chị ta đều là vẻ thân thiết, nhưng mà tay chị ta chẳng biết đã nhiều thêm một khẩu súng từ lúc nào, họng súng túi đen nhắm ngay vào đầu Tống Thanh Xuân. Vừa rồi Tống Thanh Xuân còn đang tức giận giống như nổi điên, lúc này thấy họng súng tối đen đó bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Cô nhìn chằm chằm họng súng cử động theo cô, luôn di động ngắm trúng mi tâm của cô, chậm rãi đứng thẳng người. Phương Nhu giống như đã ao hết tất cả tính kiên nhẫn, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Đầu ngón tay chị ta chạm đến cò súng. Theo một tiếng đạn giòn vang lên, tim của Tống Thanh Xuân đột nhiên nhảy vọt lên chỗ cổ họng. Súng trong tay Phương Nhu gần như trước mặt cô, cô rõ ràng nhìn thấy ngón tay chị ta gia tăng sức lực, từng chút một ép lên cò súng. Súng trong tay Phương Nhu gần ngay trước mắt cô rõ ràng nhìn thấy ngón tay chị ta gia tăng sức lực, ép lên cò súng. Vào thời khắc nguy hiểm như vậy, Tống Thanh Xuân yên tĩnh nhìn Phương Nhu, đung mi liền không chớp một cái. Cô rất bình tĩnh đến có chút kỳ lạ, khiến cho động tác bóc cò của Phương Nhu cũng dừng lại một chút theo. Chị ta ngừng 2 giây, vẫn cắn chặt khớp hàm lần nữa, lực đạo ngón tay đột nhiên gia tăng. Phương Nhu, Tống Thanh Xuân đứng trước mặt chị ta, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, ngữ điệu nhẹ nhàng, chậm chạp không một chút gợn sóng lớn. Cô giết Tống Thanh Xuân nhiều lần như vậy, đều không thành công. Nhưng lần này, cô ta đã ở trước mặt cô ta tuyệt đối khó tránh tài kiếp. Cho cô ta chết muộn một chút, cô vẫn cho được. Phương Nhu không có bất kỳ chần chừ gì, trực tiếp buông lỏng cánh tay để lên cò súng ra. Trong lòng đã có dự tính buông súng xuống bên cạnh, khuôn mặt hào phóng, kéo nhẹ khóe môi một chút. Thế nào, muốn cầu xin tôi tha thứ sao? Không, không phải. Ngữ khí của Tống Thanh Xuân giống như vẻ mặt của cô lúc này, bình tĩnh chấn định. Trước khi chị nổ súng, tôi nghĩ tôi có chuyện cần nói với chị. Đã chết đến nơi lại còn có sức lực như vậy. Đáy mắt Phương Nhu chợt lóe lên một tia kinh ngạc, sẽ không phải là có âm mưu gì chứ? Ý nghĩ này của chị ta để lưu trong đầu Phương Nhu vài giây, liền bị chị ta lắc đầu cười khẽ bác bỏ. Cho dù là có âm mưu, vậy thì thế nào? Lần này Phương Nhu cô vốn không muốn thoát thân. Đây là một đòn cuối cùng của cô, cũng là một kích chí mạng của cô. Dù Tống Thanh Xuân dẫn cứu binh đến, tốc độ cứu binh cũng không phải nhanh bằng súng của cô. Cả huống chi lúc này người luôn là cứu binh của cô ta đang ở Hồng Kông sao? Không phải sao? Nghĩ tới đây đáy lòng Phương Nhu cười nhẹ khinh thường một tiếng, nhíu mày với Tống Thanh Xuân, không lên tiếng. Sau đó cô lên nhìn thấy Tống Thanh Xuân tháo một chiếc lắc tay xinh đẹp từ trên cổ tay xuống. Cô không biết Tống Thanh Xuân ấn xuống chỗ nào. Trong phòng an tĩnh, vang lên đối thoại vừa rồi của cô và Tống Thanh Xuân. Tất cả chứng cứ phạm tội của chị đều là chính miệng chị thừa nhận. Tôi sẽ giao ghi âm này cho cô cảnh sát. Dù chị tìm luật sư tới biện hộ cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Và một giây khi ghi âm kết thúc, Tống Thanh Xuân không nóng không lạnh giải thích với Phương Nhu. Lúc cô nghe được những lời kia của Phương Nhu, sao cô có thể không bực tức? Nhưng mà sở dĩ cô biểu hiện kịch liệt như vậy, chẳng qua là chính vì chị ta mong muốn. Chỉ có như thế, chị ta mới sẽ cho rằng lời nói của chị ta kích cô, sau đó để thú nhận hết tất cả mà tội chị ta đã phạm phải ra. Cũng giống như là bởi vì Phương Nhu tính toán mọi cách muốn giết cô mới muốn nghĩ đến dùng chính mình làm mồi, dẫn dụ chị ta. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước, sau khi tôi chỉ nhận biết kế hoạch của cô đã phản đối mãnh liệt. Phương Nhu không đần, có thể tính toán mọi cách, mưu kế tỉ mỉ giết người qua nhiều năm như vậy, sao có thể là đần? Tuy rằng Tống Thanh Xuân chỉ nói một câu đơn giản, nhưng Phương Nhu sững sờ, chỉ ngắn ngủn vài giây liền hiểu được. Cô sớm đã biết, người tài xế kia giáp tâm bất lương, nhưng vẫn vì dẫn dụ tôi, vẫn lên chiếc xe kia. Phương Nhu vừa hỏi xong, không đợi Tống Thanh Xuân có đáp lại, liền lắc đầu, phủ hết ý nghĩ vừa rồi của mình, lại mở miệng nói. Không đúng, nói chính xác thật ra cô đã sớm bắt đầu lập kế, muốn dùng chính mình dẫn dụ tôi. Cô chính là nói, hôm nay, cái mà cô gọi là dạ phố, chẳng phải là thật sự dạ phố, mà là lưu cho tôi một cơ hội ra tay. Phương Nhu nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, chị ta hung hăng nhăn mi tâm lại. Qua khoảng nửa phút, chị ta giống như đoán được cái gì, đột nhiên nâng mí mắt lên, đáy mắt nhìn thẳng Tống Thanh Xuân, nổi lên một cỗ lệ khí. Cũng chính là nói mấy ngày hôm trước, tin tức về tôi chi niệm đi Hồng Kông là giả. Gần như vào khoảnh khắc họng chị ta rơi xuống, súng trong tay chị ta giơ lên, lần nữa trực tiếp chống đỡ lên mi tâm của Tống Thanh Xuân, không có chút dừng lại, đè xuống cò súng. Phương Nhu quá vội vã, thế nên chị ta không chú ý đến. Và lúc chị ta rơi súng trên môi, Tống Thanh Xuân động mấy cái, dùng thanh âm rất nhẹ gọi 3 tiếng tổ truy niệm. Sau đó cả người Phương Nhu liền giống như bị điểm huyệt đạo, cố định tại chỗ, không nhúc nhích được nữa. 3 tiếng tôi chi niệm là ám hiệu giữa Tống Thanh Xuân và tôi chi niệm. Đây là giao hẹn trước khi bọn họ làm ra kế hoạch lần này. Chỉ cần tôi chi niệm nghe thấy 3 tiếng tên của mình nên sẽ khiến cho Phương Nhu yên lặng tại chỗ. Cho dù tất cả đều đã lên kế hoạch từ trước, nhưng khi đích thân đi làm những nguy hiểm này vẫn là kinh diễm đến mức khiến cho tim người ta đập rộn lên, hô hấp không thoải mái. Sau khi Tống Thanh Xuân hô xong 3 chữ tôi chi niệm kia, liền bất giác nhắm hai mắt lại, nắm chặt vạt áo, gắng ngự thân thể có chút chột dạ của mình. không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Cô sợ tốc độ của tôi chuyên niệm không nhanh hơn Phương Nhu. Cô sợ tôi chuyên niệm còn chưa kịp hành hồng, chính mình liền bị một phát bắn trúng trái tim, mất mạng tại chỗ. Tống Thanh Xuân gần như là ổn định lại hô hấp, đứng yên tĩnh khoảng 10 giây đồng hồ, phát ra không có tiếng súng vang lên, mới mở mí mắt ra từng chút một. Phương Nhu giống như là người đầu gỗ, biểu tình và tư thế vẫn dừng lại lúc trước khi cô nhắm mắt. Tống Thanh Xuân giơ tay lên vẫy trước mặt Phương Nhu hai cái, thấy chị ta không chút phản ứng nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Người giống như là hư thoát, liên tiếp nuốt nhiều ngụm nước bọt, mới miễn cưỡng giơ tay lên rút súng đi từ trong tay Phương Nhu. Tống Thanh Xuân cầm súng lùi liên tục về phía sau hai bước. Sau khi bảo trì một khoảng cách với Phương Nhu, có thể khôi phục thần trí mà trở nên nguy hiểm vào bất kỳ giây tiếp theo nào mới ngừng lại. Sau đó ngoài du thuyền liền truyền tới thanh âm ồn ào. Tống Thanh Xuân biết đây là Tô Chi Niệm và Tần Dĩ Nam muốn ở bên cạnh toàn bộ hành trình với cô từ khi ra khỏi cửa vào buổi sáng hôm nay. Thật ra ban đầu Tống Thanh Xuân không nghĩ đi tìm Tần Dĩ Nam giúp đỡ, là Tô Chi Niệm đi tìm, bởi vì chuyện này liên quan đến nguy hiểm của cô, anh luôn không yên lòng như vậy. Chẳng qua lúc này Tống Thanh Xuân cũng cảm thấy Tô Chi Niệm đi tìm Tần Dĩ Nam là đúng, bởi vì ngoài du thuyền còn lưu lại hai vệ sĩ. Nếu chỉ có một mình Tô Chi Niệm, dù anh có siêu năng lực cũng chưa hẳn có thể đảm bảo chắc chắn anh và cô đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, cách du thuyền càng ngày càng gần. Tống Thanh Xuân nghe thấy tiếng của Tần Dĩ Nam. Anh đi vào trước xem Tống Tống, nơi này giao cho tôi. Cảm ơn. Theo một tiếng đáp lại lãnh đạm của Tô Chi Niệm, cửa du thuyền của anh bị dùng sức đẩy ra. Anh chỉ liếc sơ trong du thuyền, đến hai bước vọt tới trước mặt Tống Thanh Xuân, vừa kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới thân thể cô, vừa khuôn mặt lo lắng hỏi. Không bình thường chút nào chứ? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái không? Cảm giác vẫn tốt chứ? Tống Thanh Xuân vừa gật đầu, Phương Nhu đứng tại chỗ không xa liền nháy một cái, tỉnh táo lại. Tô Chi Niệm phát hiện trên thân thể Tống Thanh Xuân cứng đờ, mi tâm càng nhăn lợi hại hơn. Chẳng lẽ cô ta đã thương? Lời nói của Tô Chi Niệm còn chưa có nói hết, nên nhìn thấy ánh mắt của Tống Thanh Xuân có chút trầm thấp, nhìn chằm chằm vào chỗ. Anh ta chợt hiểu rõ ra, ngừng nói trên bờ môi, lại nheo mắt nhìn Tống Thanh Xuân. Phương Nhu nhìn chằm chằm lòng bàn tay trống không của mình, biểu tình vô cùng phức tạp. Chị ta thì thầm nhiều tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Sau đó liền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, cứu họng giống như là hận không thể lập tức giết chết người. Mày làm? Mặt Phương Nhu vòng tới vòng lui giữa Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm nhiều lần, mắt liền đối diện Tô Chi Niệm. Là mày đúng không? Rốt cuộc là mày đã làm gì tao? Mày... Phương Nhu nói đến đây liền giống như là phát điên, nắm lấy cái ghế ném về phía Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm theo bản năng che ở trước người Tống Thanh Xuân, né sang một bên, ghế dựa đập vào lên cửa sổ du thuyền, thủy tinh vỡ vụn, ồn ào vang dội. Tô Chi Niệm vừa phòng bị Phương Nhu tiếp tục phát điên, vừa nghiêng đầu thấp giọng hỏi Tống Thanh Xuân một câu. Nghiêm xong hết rồi chứ? Nghiêm xong rồi. Chúng ta đi ra ngoài trước, đoán chừng cảnh sát cũng sắp đến. Tô Chi Niệm vừa dứt lời, Phương Nhu liền dụng giọng nói thê lương mở miệng. Muốn đi, leo lên cái du thuyền này rồi, mà tụi mày cũng muốn đi, tao nói cho tụi mày biết, không có cửa đâu. Theo giọng nói của Phương Nhu rơi xuống, chị ta nhanh chóng nhấn điều tiền từ xa, chẳng biết lấy ra từ lúc nào. Du thuyền ngừng trên bờ biển, hung hăng rung động một cái, sau đó liền phát ra tiếng vang ong ong. Du thuyền giống như là đánh máu gà, nhảy vọt vào trong biển rộng. Hỏng bét. Tô Chi Niệm khẽ nghiền rồi một tiếng, hai mắt híp lại, điều khiển từ xa trong tay Phương Nhu ném về phía anh đứng. Tô Chi Niệm nhanh chóng nhấn hai cái, du thuyền không có chút dấu vết dừng lại. Phương Nhu bị anh khống chế tức lần nữa, lần này tỉnh táo tương đối nhanh. Tuy rằng chị ta không hề biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng lại không nói quá nhiều, cười lạnh, đi thẳng vào chủ đề. Đừng phí sức lực vô ích, trước khi Tống Thanh Xuân leo lên cái du thuyền này, tao đã động tay chân với du thuyền. Người không ngừng được đâu, dù cảnh sát tới, trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp chúng ta. Chờ khi bọn họ đuổi đến, đoán chừng toàn bộ chúng ta đều đã táng thân ở chỗ biển sâu ở biển cả rồi. Phương Nhu càng nói càng kích động, nói đến cuối cùng hưng phấn cười phá lên. Tiếng cười như thế của chị ta khiến người ta nghe sởn tóc gáy. Tống Thanh Xuân theo bản năng nắm chắc áo của Tô Chi Niệm một chút. Tô Chi Niệm phát hiện ra sự bất an của cô, lặng lẽ đưa tay ra nắm chặt tay cô. Phương Nhu cười một lúc lâu, rốt cuộc cũng ngừng lại. Chị ta giơ tay lên lau đi nước mắt chảy ra, trong khi cười ở nơi khóe mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân cười tít mắt mở miệng nói. Vừa rồi trước khi tao nổi súng, không phải mày còn nói chuyện với tao, có chuyện gì muốn nói với tao sao? Thật là trùng hợp, lúc này trước khi ba người chúng ta táng thân ở nơi biển sâu biển cả, tao cũng có chuyện muốn nói với mày. Nói xong, Phương Nhu lên đi trước một cây giá ba chân được phủ một tấm vải đỏ. Chị ta kéo ra vải đỏ, trên iPad bên trong hiện hiện là một phòng khách của nhà họ Tống. Tống Mạnh Hoài che ngực, sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế sofa, làn môi đóng đóng mờ mờ, nước mắt vẫn đục không ngừng lăn xuống. Ba! Tống Thanh Xuân gọi một câu, theo bản năng muốn bổ nhào về phía iPad. Tuổi Trí Niệm phản ứng cực nhanh bắt lấy bờ vai của cô, phòng ngừa thu tới gần Phương Nhu. Anh nhìn chằm chằm Tống Mạnh Hoa giống như có thể bất tỉnh vào bất kỳ nước nào trong iPad, dùng sức mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Nhu, trong mắt đảo lộn cuộn trào sát khí mãnh liệt. Phương Nhu không quan tâm chút nào, nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía mặt biển gió êm sóng lặng, ngữ khí phong vân khinh đạm, chậm rãi mở miệng nói: tuy rằng các người rất thông minh, cũng rất có can đảm nghĩ ra một chiêu tuyệt như vậy, dù tôi xuất hiện bắt tôi xa lưới, nhưng các người có thông minh hơn nữa nhưng lại không biết một điểm, đó chính là... Ánh mắt trời ngả về phía tây, yên tĩnh chiếu lên gương mặt của Phương Nhu, chiếu lên hình dáng chị ta, ở trong nháy mắt này có chút ổn nhuyễn. Nhiều năm như vậy, tôi tính toán mọi cách làm hết thầy, chính là muốn hủy nhà họ Tống. Chỉ cần hủy nhà họ Tống, tôi cũng liền không có gì lưu luyến với cái thế giới này. Chính xác mà nói, những năm gần đây, ngoại trừ hủy diệt nhà họ Tống, cô đã không còn nghĩ tới mình nên sống trên cuộc đời này như thế nào rồi. Phải biết lần hành động này tôi cũng đã góp mạnh cả mạng của mình vào. Phương Nhu nói xong câu đó, mặt mày cong lên, hơi ngẩng cằm cười rất bình tĩnh. Cho nên các người thông minh hơn nữa, có đảm lượng hơn nữa, nhưng sao có thể thắng được tôi? Người đến mạng không cần chứ. Vì sao? Vì sao chị lại làm như vậy? Nhà họ Tống đã làm gì chị? Sao chị lại muốn hủy nhà họ Tống? Tống Thiên Xuân rúc vào trong lòng tôi trinh niệm, ngữ khí kịch liệt hỏi lại: vì sao? Phương Nhu nhẹ nhàng lặp lại hai chữ kia một lần, chậm rãi quay đầu nhìn về phía màn hình iPad. Tống Mạnh Hoa bên trong giống như Tống Thanh Xuân đều là vẻ mặt nghi hoặc. Ông lớn tuổi, đặt môi run lên đặc biệt lợi hại, cũng muốn mở miệng hỏi cô ta một câu vì sao, nhưng bởi vì đả kích quá lớn lại luôn không thể phát ra chút âm thanh. Đúng vậy, tôi nên nói vì sao tôi muốn làm như vậy. Phương Nhu đứng thẳng người, đi đến trước bàn trà, cầm tấm hình Tống Thanh Xuân từng xem qua lên. Ánh mắt chị ta bỗng chốc trở nên ôn nhu và tinh tế, khóe môi chị ta cong lên một độ cong rất nhỏ, mang theo vài phần hoài niệm, cũng mang theo vài phần khổ sở. Chị ta giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình, giống như đang thì thầm, ngữ khí rất nhẹ nói: tôi không phải là con gái nhà họ Phương, là nhà họ Phương không sinh được con, nhận nuôi tôi. Cho nên tôi cũng không phải tên là Phương Nhu, tôi tên là Triệu Hiển Yến. Phương Nhu rũ lông mi, khẽ cười ôn nhu một tiếng: cái tên này không có dễ nghe như Phương Nhu, đúng không? Nhưng mà đối với tôi mà nói, Phương Nhu dễ nghe hơn nữa, cũng không sánh bằng Triệu Hiển Yến. Đó là tên mẹ tôi đã cho tôi. Tôi rất thích. Nếu như có thể, tôi muốn dùng cái tên Triệu Hiển Yến này để sống cả đời. Nhưng mà... vừa rồi Phương Nhu còn ôn nhu như nước, bỗng nhiên nên trở nên ác độc. Chị ta ngẩng đầu, dán tầm mắt vào iPad, đăng đăng sát khí. Nhưng mà nguyện mộng nhỏ như vậy của tôi lại bị Tống Mệnh Hoa phá hủy. Các người cũng không biết gia đình của chúng tôi từng có bao nhiêu hạnh phúc đâu. Tuy rằng gia đình chúng tôi không có tiền như nhà họ Tống các người, nhưng mẹ tôi luôn ở nhà chăm sóc tôi và em gái tôi. Bà tôi ra ngoài đi làm mỗi ngày, mỗi cuối tuần nhà chúng tôi đều cùng ra ngoài chơi. Tiền lương của bà tôi không cao, miễn cưỡng có thể nuôi sống cả người trong nhà chúng tôi. Nhưng mẹ tôi rất biết tiết kiệm, cho nên mỗi lần ngày lễ Tết, cả nhà chúng tôi đều sẽ đi nhà hàng tốt một chút, ăn một bữa tiệc lớn. Về sau tuy rằng tôi đi đến nhà họ Phương, rồi tôi gả vào nhà họ Tống, tôi đều có tiền tiêu không hết, có bữa tiệc lớn ăn không hết, quần áo căm cấp mặc không hết. Nhưng tôi lại chẳng vui vẻ một chút nào. Thời gian tôi vui sướng nhất là lúc ba mẹ tôi vẫn còn. Chúng tôi rất nghèo, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Đương nhiên, người có tiền giống như gia đình các người, sao có thể hiểu được cái loại hạnh phúc mà chúng tôi muốn kia? Cũng giống như các người tùy tiện nên có thể dùng tiền để chết chúng tôi. Ngữ khí của Phương Du trở nên hơi run rẩy, chị ta gần như là cắn chặt hàm răng, nói xong câu nói kế tiếp: chuyện phát sinh vào hơn 20 năm trước đây, đã qua nhiều năm như vậy, không biết Tống Mệnh Hoa, ngươi còn nhớ không? Tôi nghĩ khẳng định là ngươi không nhớ rõ đi, cho dù sao, ngươi cũng thể những chuyện nhỏ nhặt kia vào mắt đâu. Đó là một buổi tối mùa đông, em gái phát sốt, ba mẹ dẫn em gái tôi đi bệnh viện xem bệnh. Ngày đó, bà vừa mới mua một chiếc xe 7 vạn đồng, nói rằng ngày hôm sau sẽ mang chúng tôi đi ra ngoài ô chơi. Kết quả không nghĩ tới, lần đầu tiên lái đi lại bởi vì em gái phải đi bệnh viện.

Nhưng mà vào trước khi anh còn chưa kịp hành động, Phương Nhu giống như nổi điên, cười ha ha nói: "Nói cho các người biết, quả bom này cách thời gian nổ tung còn có 30 giây, nhưng lại bị tôi gắn trang bị thủy ngân, chỉ cần dỡ bỏ nên có thể nổ tung ngay lập tức. Cho nên tôi chỉ niệm, anh có thể tới thử xem." Tống Hoài Hoài trong iPad gần như cầu xin lên tiếng: "Cô bỏ qua cho hai đứa nó, cô muốn làm gì ta cũng được, ta có thể cho cô bất kỳ thứ gì, cô đừng làm tổn thương bọn nó." Tống Minh Hoa nói đến đây lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đã bắt đầu co giật lên. "Lão tiên sinh, ngài đừng nói chuyện, lão tiên sinh." Thế tiếng nói lo lắng của quản gia là tiếng kinh hô của người giúp việc: "Lão tiên sinh, lão tiên sinh." Phương Nhu giống như không nghe thấy phía hỗn loạn bên phía Tống Minh Hoa, nghiêng đầu liền nở nụ cười nhạt với Tống Thanh Xuân và Thủ Chí Niệm: "Chẳng qua muốn quả bom này không nổ, còn có một biện pháp. Nơi này có hai sợi dây, một cái là tắt lập tức nổ tung, một cái cắt thì các người sẽ bình an vô sự. Cho nên các người đoán đi." Phương Nhu nói xong cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. "À, hiện tại thời gian qua một nửa, chỉ còn 15 giây. Nhanh nắm chắc thời gian quyết định đi, bằng không một nhà ba người các người nên phải chôn cùng tôi." Phương Nhu nói xong lại cười ha phá lên lần nữa. Chị ta cười không vài tiếng bỗng nhiên ngừng lại, biểu tình cả người nên trở lên đờ đẫn, bước chân chậm rãi đi tới cửa sổ bị ghế đập tựa phá. Tống Thanh Xuân thấy Phương Nhu như vậy sững sờ vài giây, và một giây Phương Nhu sắp nhảy ra cửa sổ kia bỗng nhiên lại hất Tô Chi Na bổ nhào qua nắm lấy cổ tay Phương Nhu, giống như đang sợ hãi cái gì, lớn tiếng gọi một câu: "Tô Chi Niệm, anh dừng lại cho em." "Tô Chi Niệm, anh từng đáp ứng em, anh sẽ không bỏ rơi mặc kệ em, anh không thể làm như vậy, anh để cho Phương Nhu nhảy xuống biển, Phương Nhu chết anh cũng sẽ chết, anh không thể làm như vậy." Vào khoảnh khắc Tô Chi Niệm buông ý thức Phương Nhu ra, liền xông đến trước kéo Tống Thanh Xuân đến trước mặt mình. Lúc này máy đếm thời gian đã tiến vào mười mấy giây đếm ngược, chỉ còn 10 giây đồng hồ. 10 giây sau bom trên người Phương Nhu sẽ nổ tung, anh và Tống Thanh Xuân liền sẽ táng thân nơi biển cả này. Tô Chi Niệm nắm chặt cánh tay Tống Thanh Xuân, mắt nhìn chằm chằm cô, nhìn thật sâu, giờ như là muốn dùng hết sức nhìn cô đến tận sâu thương tủy, sâu trong tận đáy lòng, chỗ sâu trong sinh mệnh. Ánh mắt của anh khiến cho Tống Thanh Xuân có chút kích động. Tống Thanh Xuân vừa không ngừng quay xem Phương Nhu, vừa giữ lại lắc đầu với Tô Chi Niệm: "Anh đừng có mà mặc em một mình, hai chúng ta nhảy xuống biển, đúng, đúng, hai chúng ta nhảy xuống." Biển rộng mênh mông, chung quanh không có bất kỳ con thuyền nào, chẳng biết thuyền cứu viện lúc nào mới đến. Tống Thanh Xuân có thai, nếu nhảy một cái như vậy, cô sẽ sảy thai. Ở trên biển cả vô tình, sảy thai, nguy hiểm là sinh mệnh của cô. Nhanh khống chế Phương Nhu nhảy xuống biển liền giống như nhau, nhiều nhất là anh chết theo Phương Nhu, mà cô và đứa bé có thể an toàn. Kế hoạch lần này anh không chịu nổi cô quyết quyết làm phiền, đã đưa cô vào thân nguy hiểm, anh không thể tái phạm sai lầm giống như lần thứ hai. Tô Chi Niệm giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khổ má Tống Thanh Xuân một chút, dồn hết tình yêu và ấm áp toàn thân. Anh chậm rãi cúi đầu hôn lên môi cô, chỉ là một nụ hôn rất nhạt. Anh dán ở môi cô, ngữ khí rất nhẹ nhàng dịu dàng nói: "Đình đình, gặp gỡ em là gặp gỡ chấp niệm cả đời. Máy đếm thời gian chỉ còn 7 giây. Anh yêu em. Máy đếm thời gian chỉ còn 6 giây. Sống thật tốt." Máy đếm thời gian chỉ còn 5 giây. Tay Tống Thanh Xuân nắm cánh tay Tôi Chi Niệm run rẩy đặc biệt là hài. Cô khóc đến giọng nói đều trở nên hơi khàn: "Tôi Chi Niệm, anh không thể như vậy, anh không thể bỏ lại em. Chúng ta cùng nhau nhảy xuống, cùng nhảy xuống. Em cầu xin anh, Tôi Chi Niệm, em cầu xin anh, vẫn cầu anh." Mặc kệ Tống Thanh Xuân cầu khẩn như thế nào, môi của Tôi Chi Niệm vẫn là một tấc không rời khỏi môi cô. "Đình đình, có thể gọi anh một tiếng ông xã hay không?" Nếu nói một năm 8 tuổi kia anh gặp gỡ cô, mộng tưởng là muốn tìm được cô, nhưng sau khi tìm được cô, giấc mơ của anh chính là tam sinh hữu hạnh gặp gỡ em, sinh thời cưới được em. Từ lúc còn nhỏ đến lúc niên thiếu, lại từ niên thiếu đến thành niên, đã giờ gần hơn 20 năm. Sau khi dài đến 7.000 ngày đêm, cuối cùng anh có thể cưới cô làm vợ, nhưng anh lại phải rời khỏi cô. Thật ra cuộc đời này cũng không còn gì hối hận, nếu như nhất định phải tìm một tiếc nuối, đó chính là không thể nghe thấy cô gọi anh một tiếng ông xã. Một lời cầu xin đơn giản khiến cho Tống Thanh Xuân bỗng chốc khóc đến hỏng mất. Cô không thèm đếm xỉa đưa tay ra, trời dối nhốt chặt eo của Tôi Chi Niệm. Cô biết rõ như vậy không giữ được anh, nhưng vẫn ngây ngốc giữ anh như vậy. Nước mắt của cô bắt đầu lay động, bay loạn thảm thương, gần như không khống chế được hét to: "Không, không muốn." Phương Nhu đứng ở nơi cửa sổ nhìn một màn này, tiếng cười điên cuồng mà rất bén. Cười đến cuối cùng chị ta chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm mặt trời sắp lặn ở phía tây bên ngoài cửa sổ. trên biển hiện ra một cảm giác toàn bộ đều yên tĩnh. Kết thúc, tất cả cuối cùng cũng phải kết thúc. Cuộc đời bi kịch của cô, cuộc đời buồn cười của cô cuối cùng sẽ kết thúc. Trời biết nhiều năm trước cô liền nghĩ muốn chết, chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian hơi tàn chờ một lát. Tất cả mọi người đều sợ chết, chỉ riêng cô là không sợ chết. Bọn họ không biết cô có bao nhiêu mong muốn ngày đêm đến sớm một chút. Chỉ cần chết cô liền giải thoát thế giới này bẩn thỉu mà hắc ám. Cô cũng không muốn ngốc nhiều thêm một chút, lưu lại thêm một giây. Cô khẩn cấp vội vã đi tìm người nhà của cô. Bọn họ chờ cô quá lâu, quá lâu. Cô nhớ bọn họ dài quá dài. Máy đếm thời gian chỉ còn lại 4 giây. Phương Nhu xuyên qua ánh mặt trời vàng chiếu là nước biển xanh đậm. Cô mơ hồ nhìn thấy ba cô, mẹ cô, em gái cô, còn có Tống Thừa. Người đông tuấn nhã bị cô đẩy xuống tầng lầu đó, người đông duy nhất đã từng đối tốt với cô ở trên đời này. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi hơi nâng lên, trên mặt nở nụ cười ôn nhu tinh khiết. Bà, mẹ, em gái, chúng ta một nhà ba người cuối cùng sắp được sum họp. Các người có biết không, con đã báo thù thay các người, còn có Thống Thừa. Thực xin lỗi, em yêu anh. Máy đếm thời gian còn sót lại 3 giây cuối cùng, Phương Nhu thả trôi tất cả suy nghĩ, nhắm mắt lại, chờ tiếng phá hủy thuyền tới. Tôi chỉ nằm nhàn nhàng ấn một nụ hôn lên mi tâm của Tống Thanh Xuân, quay đầu nhìn về phía Phương Nhu. Tống Thanh Xuân khóc thất thanh càng nỡ hại, tuy rằng mắt cô đều đã bị nước mắt che kín tận mắt, nhưng cô có thể cảm giác được người đàn ông chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phương Nhu. Cô biết cái quay đầu này có ý nghĩa gì. Là biệt ly này không phải là sinh ly, mà là từ biệt. Tiếng khóc của Tống Thanh Xuân bởi vì tuyệt vọng bỗng nhiên mất đi tiếng vang. Mặt Tô Chi Niệm đã rơi trên người Phương Nhu, con số máy đếm thời gian trên eo Phương Nhu lúc nhảy từ 3 sang 2, mắt Tô Chi Niệm hơi híp lại. Chỉ là anh còn chưa kịp đi khống chế ý thức của Phương Nhu, đột nhiên trước bên ngoài cửa kính thủy tinh, Phương Nhu nổi nóng, đập nát, vươn ra một đôi tay. Tốc độ đôi tay kia rất nhanh, nhanh đến mức Tô Chi Niệm còn chưa nhận ra được đôi tay kia là của ai. Đôi tay kia liền hung hăng nắm chặt eo Phương Nhu. Phương Nhu vốn vẻ mặt yên tĩnh nhắm mắt, kinh hô một tiếng, người còn chưa kịp làm sao phản ứng liền bị đôi tay kia hung bạo ném ra bên ngoài cửa sổ. Tống Tống, theo một tiếng rất thấp rất nhẹ chui vào trong tai của Tô Chi Niệm, ngoài du thuyền truyền tới tiếng vang bùm bùm, là tiếng vang người rơi vào biển rộng. Tô Chi Niệm nhăn mày một chút, lúc này mới phản ứng được tiếng Tống Tống kia là thanh âm của Tần Sĩ Nam. Anh nhanh chóng lướt đếm lên cửa sổ, tốc độ du thuyền rất nhanh, chỉ là một giây nên nhảy ra khoảng cách rất xa. Tô Chi Niệm thò ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy trên mặt biển phía sau chưa nổi hai thân ảnh. Tần, Tô Chi Niệm chỉ kịp hô một câu nên có một tiếng động lớn chuyển tới, sau đó tất cả mặt biển nổi dậy ngàn ngàn từng sóng. Du thuyền bị chấn động lung la lung lay, Tô Chi Niệm nắm lăng căn cửa sổ miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Vô số bọt nước biển bùm bùm lốp xốp rơi từ xuống chân trời, đập du thuyền ầm ầm rung động. Qua rất lâu nước biển bị thuốc nổ bắn tung vào bầu trời mới rơi xuống hết, bờ biển khôi phục lại bình tĩnh. Mặt trời đỏ rực rơi một nửa vào trong nước biển nơi xa, chiếu lên tất cả mặt biển một mảnh đỏ rực. Cảnh vật vẫn như vậy đẹp đến vui vẻ thoải mái, nhưng Tô Chi Niệm giống như mất đi toàn bộ sức lực, chậm rãi quỳ xuống. Tâm anh giống như là bị vật gì đó hung hăng níu chặt lấy, thật lâu sau cũng không có nhảy lên. Thẳng đến khi mặt trời lặn về phía tây, chỉ còn lại một đường cong gò má tái nhợt của Tô Chi Niệm mới phục hồi tinh thần lại. Du thuyền còn đang lái không ngừng tiến về phía trước, màn đêm buông xuống mặt biển, độ ấm ngày càng thấp. Vào lúc ánh sáng dần dần sắp tối xuống, Tô Chi Niệm nhìn thấy trên mặt biển nơi xa nhẹ trôi nghịch lại một món tây trang màu xanh chói mắt, cúc áo màu vàng, khiến cho tay anh đột nhiên nắm tay khắc thủy tinh vỡ vụn, im lòng bàn tay đến máu tươi đầm đìa, cảm giác không có bất kỳ đau đớn nào. Đó là áo khoác âu phục của Thần Dĩ Nam. Nơi này cách chỗ nổ bom nổ tung là mấy trăm mét, vậy lực xung kích phải mạnh bao nhiêu mới có thể đẩy áo của anh ta đến chỗ này. Sau khi Thần Dĩ Nam thật vất vả ném hai gã người vệ sĩ cao lớn kia vừa chống lạnh hít hai ngụm khí, nên nhìn thấy du thuyền của Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm vọt đi. Tống Thanh Xuân có thai, Phương Nhu che giấu rất sâu như vậy, đừng nói bị giết chết. Những suy nghĩ này xẹt qua đầu Tần Dĩ Nam, tâm anh không hiểu ra sao nên khẩn cấp co rút lại một chút. Anh không phải không tin tưởng Tô Chi Niệm, người đàn ông đó yêu Tống Tống như vậy sao có thể không bảo hộ cô chứ. Nhưng anh không yên tâm, vẫn nhanh chóng chạy đến một bên, cậy mở một chiếc cano dừng ở trên bờ biển, đuổi tới du thuyền. Đuổi theo gần nửa tiếng, Tần Dĩ Nam mới tới đi song song với du thuyền. Anh từng ngốc ở bộ đội 2 năm, phản ứng động tác luôn linh mẫn hơn người bình thường rất nhiều. Vài lúc cơ hội thích hợp, anh chợt mà nhanh nắm vào hàng rào bảo vệ bên cửa sổ du thuyền, dẫm mặt ngoài đường cong của du thuyền. Cửa sổ du thuyền, Tần Dĩ Nam dán ở trên cửa sổ rình coi, không nghĩ là hình ảnh bên trong. Tạp âm của du thuyền quá lớn, quấy nhiễu thính lực của anh không biết rốt cuộc bên trong là tình huống gì. Trực tiếp nắm lấy hàng rào bảo vệ, dẫm mặt cách du thuyền, đi đến bên cửa sổ bị đánh nát kia. Theo anh càng tiến đến gần, anh nghe được động tĩnh từ bên trong càng lúc càng rõ ràng. Đình Đình, gặp gỡ em là gặp gỡ chấp niệm cả đời. Anh yêu em, sống thật tốt. Sao tôi chỉ lại nói những lời này với Tống Thanh Xuân? Chẳng lẽ tình huống bên trong rất nguy hiểm? Tim Tần Dĩ Nam lột bột một chút, tốc độ di chuyển đến mép cửa sổ nát vụn tăng lên rất nhiều. Tôi chỉ niệm, anh không thể như vậy, anh không thể bỏ em lại. Tôi chỉ niệm chúng ta cùng nhảy xuống. Tôi chỉ niệm em cầu xin anh, cầu xin anh. Tiếng khẩn cầu thê lương của Tống Thanh Xuân liền giống như là từng con dao sắc bén hung hăng đâm vào trái tim Tần Dĩ Nam, khiến cho cánh tay anh mềm nhũn, người suýt nữa thì ngã từ trên du thuyền vào trong biển rộng. Tôi chỉ niệm chúng ta muốn chết thì cũng chết, đừng bỏ em lại. Tôi chỉ niệm em cầu xin anh. Giọng nói của Tống Thanh Xuân đã khóc đến khàn khàn. Tần Dĩ Nam thật vất vả mới di chuyển đến bên cửa sổ, đích nhìn vào bên trong. Tôi chỉ niệm ông Tống Thanh Xuân làn môi nhẹ nhàng hướng về mi tâm của cô. Phương Nhu đứng tựa vào trước cửa sổ cho anh, nhắm mắt lại đối với mặt trời, khóe môi khẽ nhếch lên. Vẻ mặt cô ta nhàn hạ như vậy không hợp với trái bom bột trên eo cô ta. Máy tính thời gian phía trên chỉ còn lại mấy giây ngắn ngủi. Chỉ là phút chốc, Tần Dĩ Nam liền rõ ràng hết thảy tất cả. Họ trách Tống Thanh Xuân luôn cầu khóc tôi chỉ niệm, là tôi chỉ niệm muốn đồng quy vô tận với Phương Nhu, bảo vệ sự an toàn của cô đi. Mà cô luyến tiếc tôi chỉ niệm mới ôm chặt anh như vậy. Theo suy nghĩ bởi mấy chuyển qua đầu óc của Tần Dĩ Nam, hiểu rõ tình huống xong, máy đếm thời gian của trái bom trên eo Phương Nhu đã từ 3 giây biến thành 2 giây. Một giây đồng hồ ngắn ngủi, sự biến hóa của một con số lại giống như là một cái búa tạ hung hăng nện ở trên đỉnh đầu Tần Dĩ Nam. Có vài ý kiến còn chưa kịp quay trong đầu anh, cánh tay liền đã rất nhanh mà chuẩn với vào trong du thuyền, hung hăng túm chặt eo Phương Nhu. Anh bốn dựa vào nắm hàng và bảo vệ mới miễn cưỡng đứng dán ở trên du thuyền. Cử động như vậy của anh khiến tranh mất đi thăng bằng. Một giây sau, cả người liền ngã vào trong biển rộng. Anh trước là nghe một tiếng Phương Nhu thét lên, sau đó liền cảm giác được Phương Nhu đang dãy giụa. Anh dùng hết khí lực toàn thân ôm eo cô ta không chịu buông lỏng. Theo anh rơi xuống, cô ta bị anh mang ra khỏi du thuyền. Chỗ thủy tinh sắc bén vỡ vụn cắt qua da thịt cô ta, có máu tươi rơi trên mặt anh. Sau đó mặt anh liền bị nước biển bao phủ, người rơi về chỗ sâu trong nước biển, rơi xuống khoảng cách mới chậm rãi nổi lên trên. Anh vừa nhô đầu lên liền chuyển đầu tìm kiếm du thuyền, nhìn thấy du thuyền đã chạy xa, khóe môi anh hơi tăng lên. Bọn họ đều an toàn. Ý nghĩ này còn chưa ổn định lại, bên tai liền vang lên một tiếng long trời lở đất. Sau đó một lực cường đại đánh vào, cuốn anh, vũ anh đến choáng váng, ngực ngột ngạt ghê tởm. Sau đó nữa anh liền cảm giác được da thịt toàn thân đều đau đớn, đau đến anh bắt đầu dần dần khó thở, không thở được. Loại cảm giác này khiến cho anh rất vô lực, nhưng đầu óc của anh ở một khắc này đã đặc biệt vô cùng tỉnh táo. Anh biết bản thân bị trọng thương, à không, rất có thể là hấp hối trước khi chết. Khi tử vong tới đến, suy nghĩ đầu tiên của con người là cái gì? Tuyệt vọng, kích động, vô thố. Tần Dĩ Nam không biết, anh chỉ biết những cảm xúc đó ở trong chớp mắt này đã trở nên rất không đáng để ý. Lúc này, anh thử dịp lúc tỉnh táo cuối cùng, tốn sức chuyển con người, chỉ là muốn tìm du thuyền. Anh muốn biết du thuyền có bị bom chấn động hay không. Sau khi anh cách những giọt nước lớn biển không ngừng rơi xuống, nhìn thấy du thuyền bình ổn chạy về phía nơi xa, lúc này trái tim lơ lửng của anh mới chậm rãi ổn định lại. Tống an toàn. Tần Dĩ Nam vui mừng nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt liền không khỏi có chút phiếm chua, đáy lòng nổi lên một cỗ thương cảm. Trước đây Tống có rất nhiều khi vào lúc gặp nguy hiểm đều nghĩ tới tìm anh, nhưng anh thì sao, anh muốn bảo vệ cô nhưng lại không làm được. Anh làm cho cô thất vọng một lần lại một lần, cho đến cuối cùng liền khiến cô tuyệt vọng. Về sau thì sao, cuối cùng anh hiểu rõ tất cả, nhưng lại có một vạn lý do muốn ở cùng đối tốt với cô, nhưng lại không thể có thân phận để đứng ở bên cạnh cô. Anh có ưu thế nhiều hơn tôi chi niệm, anh quen biết Tống sớm hơn tôi chi niệm, anh từng hiểu rõ Tống sâu đậm hơn tôi chi niệm, anh từng đối xử với Tống tốt hơn tôi chi niệm. Nhưng mà anh cũng khiến cho Tống tràn ngập một bụng ủy khuất đi vào thời gian đẹp nhất, nhiều lần hơn với tôi chi niệm. Thật ra khoảng thời gian này anh luôn nghĩ anh chính là đang bị vận mệnh trêu cợt, sai sót ngẫu nhiên chậm một bước. Nếu Tống đợi anh một chút thì tốt rồi. Nhưng mà tình yêu đâu có thể chờ người. Giữa anh và cô liền giống như một trận hài kịch. Lúc cô muốn ở với anh không quay đầu lại. Lúc anh muốn ở cùng một chỗ với cô liền xoay người đi. Mà anh có thể làm gì? anh chỉ có thể làm chỉ là giả bộ chính mình giống như trước đây, lấy lòng luôn không có cô. Anh có thể làm chỉ là vào lúc cô nguy hiểm nhất, tàn thành cho cô và tình yêu của cô. Đây xem nên là anh bù đắp cho cô sao? Anh đã từng tự tay đánh vỡ tình cảm của anh đối với cô, hôm nay anh nỗ lực chu toàn tình yêu của cô và người đàn ông khác. Đây xem như là anh bù đắp cho cô sao? Tống Tống, có một số việc em không biết, cả đời này em cũng sẽ không biết. Lời thề anh từng thay cho em, anh đã thành toàn được. Nếu như yêu nhau, nắm tay nhau đến già, nếu như bỏ lỡ, bảo vệ em bình an. Cuối cùng anh đã làm được. Biển cả trôi qua sự điên cuồng, nhưng đó là cực kỳ bình tĩnh. Tần sẽ làm chìm trong bóng tối, ở trong nước biển. Anh nghĩ nhiều như vậy, hơi mệt, anh có chút buồn ngủ. Tần sẽ làm chậm rãi nhắm hai mắt lại, anh cảm giác được thời gian giống như đang chảy ngược. Anh giống như đang trở lại lúc nhỏ. Cô bé mềm nhũn đó rúc vào trong lòng của anh, y y nha nha nói với anh lời nói anh nghe không hiểu. Cô bé cụt hai bím tóc đáng yêu đó nhích theo sau mông anh, ngọt ngào ngây thơ gọi anh Dĩ Nam. Tiểu công chúa duyên dáng yêu kiều đó nhảy nhảy nhót nhót chạy đến phòng ngủ của anh, mở sách giáo khoa ra trước mặt anh. Anh Dĩ Nam, em không biết làm cái đề này. Còn có cái đó, ở trong năm tháng thiếu niên của anh, trong thời gian đẹp nhất, cô gái đã từng viết cho anh, nguyện người tôi yêu, yêu tôi, nguyện người tôi yêu hạnh phúc, tên là Tống Thanh Xuân. Tám tháng sau, ngay từ sáu tháng trước Tống Thanh Xuân đã dừng công việc, gần đây là một nhiệm vụ chính duy nhất là chờ sinh. Theo thời gian Tống Thanh Xuân sắp sinh đi và 10 ngày đếm ngược, thời gian Thu Chi Niệm ở lại trong công ty càng lúc càng ngắn. Sáng sớm ngày 27 tháng 12 này, trời chỉ mới vừa sáng, Tống Thanh Xuân liền bị tiểu hạt vừng trong bụng dẫm tinh. Cô mở to hai mắt, vừa nhẹ nhàng động tay chân một chút, Thu Chi Niệm ôm cô lập tức tỉnh lại. Hôm nay là ngày thứ hai, 8 giờ, Thu Chi Niệm có cuộc họp sớm, 10 giờ phải tiếp đãi một khách hàng quan trọng. 6 giờ anh liền rời giường, hầu hạ Tống Thanh Xuân bụng lớn, có chút bụng về tắm rửa xúc miệng ăn xong. Ăn xong bữa sáng đi dạo xong, lại sau đó 7 giờ 40, đi mỗi bước chân đều khoảnh đầu lại. Cảm đoàn với Tống Thanh Xuân nhiều lần là buổi trưa nhất định có thể trở nhà ăn cơm với cô. Sau đó khi Tống Thanh Xuân thiếu kiên nhẫn, thúc giục lên xe mới khởi động xe. Tổ Chi Niệm còn không quên quay hạ cửa sổ xe xuống, tiếp tục lặp lại lời nói vừa rồi với Tống Thanh Xuân một lần. Khi khuôn mặt Tống Thanh Xuân ghét bỏ tức giận xanh người về trong nhà, khẽ cười một cái, chuyển tay lái, ra khỏi cửa nhà. 27 tháng chạp, đúng là lúc ngày Tống Mệnh Hoa đang kiểm tra tổng quát. Chờ sau khi quản gia mà mẹ Tô Chi Niệm theo Tống Mệnh Hoa rời đi, Tống Thanh Xuân ngồi trước cửa sổ sát đất, phơi nắng nghe âm nhạc dưỡng thai, lập tức ném cho tiểu bảo mẫu mà Tô Chi Niệm cố ý mời tới để chăm sóc cô một câu. Chuẩn bị xe, liền lên lầu. Tống Thanh Xuân đổi một bộ quần áo bà bầu rộng rãi, xách một cái túi xinh đẹp. Lúc đi ra khỏi nhà, tiểu bảo mẫu đã khởi động xe xong. Nhưng vào lúc Tống Thanh Xuân đưa tay kéo cửa xe, tiểu bảo mẫu ấp a ấp úng gọi cô lại. Tiểu tư, Tô Thiên Sinh từng nói nếu cứ muốn ra ngoài phải gọi cho ngài ấy. Tống Thanh Xuân không đợi hai chữ điện thoại phía sau của tiểu bảo mẫu nói ra khỏi miệng, nên miệng mỉm cười cắt đứt lời nói của cô. Đừng gọi cho anh ấy, chúng ta là đang đi xí nghiệp Tô thị. Tiểu bảo mẫu sững sờ 2 giây, mấy giờ hiểu được tiểu thư đây là muốn cho Tô Tiên Sinh một cái kinh hỉ, vội vàng vui mừng hớn hở kéo cửa xe, dìu đỡ Tống Thanh Xuân ngồi xuống. Bởi vì bụng Thanh Xuân xanh quá lớn, tiểu bảo mẫu còn thân thiết mở rộng chỗ ngồi một chút. Ở trên đường đi xí nghiệp Tô thị, Tống Thanh Xuân cho tiểu bảo mẫu kẹo đi bệnh viện trước một chuyến. Chẳng qua Tống Thanh Xuân còn không muốn gấp gáp đi xem kết quả kiểm tra của Tống Mạnh Hoa, mà đây là tầng 3 phòng điều trị nội trú. Tiểu bảo mẫu sợ hãi xảy ra ngoài ý muốn, không có cách gì báo cáo kết quả công tác cho Tô Chi Niệm. Toàn bộ hành trình đều dìu đỡ Tống Thanh Xuân giống như một lão Phật già. Tiểu bảo mẫu đã từng theo Tống Thanh Xuân tới phòng điều trị nội trú rất nhiều lần, hoàn toàn không cần Tống Thanh Xuân nói cô là muốn đi căn phòng bệnh nào. Tiểu bảo mẫu liền dẫn Tống Thanh Xuân đến phòng bệnh của muốn đi. Lúc tiểu bảo mẫu đang chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa, Tống Thanh Xuân cách cửa sổ mới bắt đầu gặp Trình Thanh Tông ngồi bên cạnh giường bệnh, đang một muỗng đút cho Tần Dĩ Nam hút cháo. Cô vội vàng vươn tay ra ngăn cản động tác tiểu bảo mẫu gõ cửa, sau đó đứng bên cạnh cửa sổ kiên nhẫn chờ đến khi Tần Dĩ Nam cơm nước xong mới buông cánh tay nắm tiểu bảo mẫu ra. Sau khi đập cửa rơi xuống, bên trong truyền tới ngữ điệu nhu hòa của Trình Thanh Tông. Mời vào. Tiểu bảo mẫu đẩy cửa ra, biết điều đứng ở cửa không động, chờ đến sau khi Tống Thanh Xuân đi vào nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trình Thanh Tông đang thu dọn đồ ăn, nhìn thấy Tống Thanh Xuân vội vàng ngừng động tác, đi đến trước nâng cô lên. Tống tiểu thư, sao cô lại tới rồi? Em đã từng nói bao nhiêu lần rồi, chỉ gọi em là Thanh Xuân là được, đừng luôn gọi em là Tống Tiểu Thư. Tống Thanh Xuân làm ra bộ vẻ mặt tức giận với Trình Thanh Thông. Đúng vậy. Tần Di Nam bốn cơm nước xong đã nằm xuống, liền ngồi dậy. Trình Thanh Thông vừa dìu đỡ Tống Thanh Xuân ngồi trên sofa, nhìn một màn này, lập tức đi đến bên giường, lấy hai cái gối dựa đốt ở phía sau Tần Di Nam. Tần Di Nam bị hành động như vậy của Trình Thanh Thông làm cho kinh ngạc hồi lâu, mới rũ lông mi, cứ ôn hòa tiếp lời vừa nói. Đừng luôn gọi là Tống Tiểu Thư, có vẻ xa lạ, nếu em không muốn gọi là Thanh Xuân, có thể gọi là Tống Tống theo tôi. Trình Thanh Thông nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Muốn nước không? Không cần, em chỉ tới đây đưa đồ. Tống Thanh Xuân cười khoát tay, sau đó liền xách túi, chuyển về phía Tần Di Nam một chút. Anh Di Nam, hôm nay là sinh nhật của anh, đây là quà sinh nhật em tặng anh. Trình Thanh Thông vội vàng đi lên trước, nhận lấy, sau đó lại đi đến trước người Tần Di Nam, đưa túi cho Tần Di Nam. Tần Di Nam không bỏ lỡ, nói một tiếng cảm ơn với Tống Thanh Xuân, sau đó nhìn thoáng qua bụng lớn của Tống Thanh Xuân. Còn mấy ngày nữa thì sinh? Khoảng một tuần đến 10 ngày thôi. Tống Thanh Xuân cúi đầu, sờ sờ bụng pho thồng lên của mình, mặt mày nhiễm thêm một chút hạnh phúc sáng rỡ. Vậy thì thật quá tốt, ngày mai anh có thể xuất viện rồi, còn có thể theo kịp, canh giữa cửa phòng xanh này nhìn thấy tiểu hạt vương đầu tiên. Đôi mắt Tần Di Nam bốn mỉm cười, đang nói đến đây, bỗng nhiên biểu tình trở nên suy sụp. Tống Thanh Xuân biết Tần Di Nam khẳng định, nghĩ đến lúc trước Trình Thanh Thông không cẩn thận ngã sấp xuống, chảy mất đứa bé kia, vội vàng gẹo chiều truyền đề tài. Anh Di Nam, nếu có thể anh xuất viện, nên nhanh chóng cùng Thanh Thông sinh một đứa đi. Qua một năm, sau lúc đó anh có thể làm bạn với Tiểu Hạt Vương. Mặt Trình Thanh Thông ửng đỏ, cúi đầu. Tần Di Nam ngược lại nở nụ cười, giống như rất tán đồng lời nói của Tống Thanh Xuân, không phủ nhận. Tống Thanh Xuân ở trong phòng bệnh không được bao lâu nên rời đi. Trình Thanh Thông đưa Tống Thanh Xuân rời đi. Lúc trở về, Tần Di Nam đã nằm xuống giường từ lúc cô rời đi, hiện tại đang đứng trước cửa sổ giữa bỏ món quà sinh nhật Tống Thanh Xuân tặng anh. Trình Thanh Thông nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến bên cạnh Tần Di Nam, nhìn thấy anh lúc mở hộp quà ra, bên trong được một đồ đồng hồ nam đặc biệt xinh đẹp. Trình Thanh Thông chăm sóc Tần Di Nam 8 tháng, biết đây là nhãn hiệu Tần Di Nam thích nhất. Tần Di Nam nhìn chăm chăm đồng hồ, nháy mắt cũng không nháy, nhìn rất lâu mới phát hiện được Trình Thanh Thông đứng trước mặt mình, quay đầu nhìn cô một cái. Trình Thanh Thông tiếp xúc đến tầm mắt của anh, mím môi mặt nhu hòa cười. Quà sinh nhật rất xinh đẹp. Tần Di Nam đáp lại một tiếng, khép hộp quà lại, đặt ở bên cạnh bàn. Cái đó tôi không biết, hôm nay là sinh nhật của anh, không chuẩn bị quà trước cho anh. Trình Thanh Thông cắn môi, cười ấm áp với Tần Di Nam. Sinh nhật vui vẻ. Tần Di Nam không lên tiếng, tầm mắt lại dừng ở trên mặt Trình Thanh Thông. Ánh mắt nhìn cô, nét nhánh mà thâm thúy, có mang theo một cỗ nóng rực không nói lên lời. Trình Thanh Thông bị Tần Di Nam nhìn đến có chút không được tự nhiên, tay có chút mất tự nhiên nắm mặt áo cúi đầu. Cho dù cô né tránh tầm mắt của anh, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của anh. Nhịp tim của Trình Thanh Thông không hiểu sao lại có chút tăng tốc theo. Cảm giác như vậy khiến cô có chút kích động bất an, làn môi động nên mở miệng lung tung, lấy cớ giả hiện tình cảnh lúc này. Cái đó, bác sĩ nói vết thương trên chân anh đã có chút nghiêm trọng. Tuy rằng hiện tại có thể xuống đất đi bộ, vẫn không nên đứng vững quá lâu, cho nên tôi xin đỡ anh lên giường nghỉ ngơi nhé. Trình Thanh Thông nói đến một đoạn dài như vậy, Tần Di Nam lại không có đáp lại. Không khí trong phòng trở nên càng lúng túng hơn. Từ nhỏ tới lớn, Trình Thanh Thông đều chưa từng trải qua tình cảm như vậy, khẩn trương đến mức đỏ ngón tay đều run rẩy lên. Và lúc Trình Thanh Thông sắp chịu đựng không nổi, xoay người chạy đi, cuối cùng Tần Di Nam cũng lên tiếng. Được. Trình Thanh Thông thầm thở phào nhẹ nhõm, nâng mí mắt, rất nhanh nhìn thoáng qua Tần Di Nam, liền dìu đỡ cánh tay anh đi về phía mép giường. Cô hầu hạ Tần Di Nam nằm xuống, thay anh đắp kín chăn. Vừa rồi Tần Di Nam nhìn chăn chú, khiến cho hiện tại nhịp tim của cô còn chưa ổn định lại. Vào lúc lôi kéo chăn mềm, Trình Thanh Thông không cẩn thận đụng tới tay Tần Di Nam. Cô giống như là bị điện giật, nhanh chóng muốn rụt trở về, nhưng mà người đàn ông lại giành trước một bước bắt lấy tay cô. Sao lại lạnh như vậy? Tần Di Nam hỏi xong câu này, mới lưu ý đến trên người Trình Thanh Thông chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Vừa rồi lúc cô điên tiện Tống Tống rời đi, là như vậy đi sao? Có trách. Tần Di Nam nghĩ không nghĩ, liền kéo một cánh tay khác của Trình Thanh Thông, có chút ngu ngơ, cùng nắm chặt ở trong lòng bàn tay của mình, để vào trong đệm chăn. Bây giờ là mùa đông lạnh, sao ra cửa không biết mặc thêm áo, đến đứa bé cũng biết lạnh, thì mặc quần áo, em lớn như vậy, có không bằng một đứa bé.

anh ăn cơm, không nghĩ tới anh lại có thể xem đến một bí mật sét đánh động trời như vậy. Không, đâu phải là bí mật, rõ ràng là lừa dối và âm mưu. Đêm đó anh cho rằng chính mình say rượu hỏng việc, bắt nạt cô, tâm luôn mang theo anh ấy với cô. Cho dù lúc đó anh tuy rằng không bỏ Tống Thanh Xuân xuống được, nhưng vẫn nghĩ muốn giúp cô. Lúc đêm khuya an tĩnh, vẫn muốn sẽ thấy đáy lòng bất an bừng tỉnh trong mộng, sau đó lăn lộn khó ngủ, không cách gì nhập mộng. Sau khi kết hôn anh luôn đều đối với cô rất tốt, không đơn thuần là bởi vì đứa bé trong bụng của cô. Thẳng thắn mà nói, đứa bé đó không phải là tới bởi tình yêu, anh cũng không có cảm tình đặc biệt sâu đậm. Sở dĩ anh dùng tận hết khả năng là mình muốn bồi thường cho cô, chỉ là vì anh cảm thấy nên phải làm. 8 tháng này cô không rời thân chăm sóc cô, anh nói như thế nào đây, thật sự khiến cho anh ở trong lòng ấm áp. Tuy rằng anh không nói rõ rốt cuộc tình cảm hiện ra trong ngực một ngày như thế nào, nhưng anh biết rõ, anh không hề cảm thấy chán ghét thứ tình cảm đó. Ngược lại, anh còn có chút thích, thậm chí còn có rất nhiều lần, anh cảm thấy anh và cô cứ trôi qua một đời như vậy, cũng sẽ thật rất tốt. Không còn hồi ức hồn nhiên thời niên thiếu, không còn quá trình oanh oanh người liệt liệt, không còn biệt ly và cực kỳ bi thương, chỉ có cuộc sống nước chảy thành dòng. Cho tới giờ phút này anh mới biết, anh chính là một kẻ đần độn bị người ta đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Khóe môi Tần Sĩ Nam nâng lên một nụ cười lạnh tự giễu. À không, sao anh có thể là đần độn? Lúc anh bị Đường Noãn lừa, anh còn có thể dùng đần độn để hình dung chính mình. Bây giờ đây, anh lại bị một người phụ nữ lừa một lần nữa. Anh không chỉ là một tên đần độn, mà là một loại đại đần độn không hơn không kém. Tần Di Lam nghĩ đi nghĩ lại, trong miệng liền phát ra một tiếng cười nhẹ khanh khách. Tiếng cười này trong bệnh viện an tĩnh có vẻ đặc biệt đột ngột chói tai, khiến cho người ta nghe đến có chút đáy lòng phát run. Tần Di Lam cười xong, ánh mắt nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động trở nên đặc biệt lạnh buốt. Không có ai biết anh đang suy nghĩ gì, khóe môi anh mím chặt, trên người có ớn lạnh buốt tràn ra. Thẳng đến khi Trình Thanh Tông đẩy cửa phòng bệnh ra, Tần Di Lam mới chuyển rời tầm mắt từ trên màn hình điện thoại di động. Anh nhìn chằm chằm vách tường tuyết trắng một lát, liền giống như là đang diễn kịch, vẻ mặt biến thành ôn nhuận như ngọc, trước sau như một. Anh thận trọng cười một tiếng với Trình Thanh Thông đi đến trước mặt anh, ngón tay bình tĩnh khóa chặt màn hình điện thoại di động, đặt ở dưới gối. Bộ dạng kia bình thường giống như nước, chuyện gì cũng không phát sinh, cũng không biết. Tống Thanh Xuân ra khỏi bệnh viện, trực tiếp để cho tiểu bảo mẫu lái xe đưa mình đi công ty của Tô Chi Niệm. Lúc đầu mang thai, cô từng liên tục đi theo Tô Chi Niệm tới công ty một thời gian. Bảo vệ tiểu thư lễ tân ở tầng 1, công ty vì biết cô, nhìn thấy cô xuống xe, lập tức cung cung kính kính cúi đầu chào hỏi. Tống Thầy Tư, xin chào. Tống Thanh Xuân lần lượt mỉm cười với mọi người một lần, còn có âm điệu ôn ôn, hỏi tiểu thư lễ tân, dẫn mình tới thang máy. Tôi chỉ niệm ở công ty à? Tôi tổng đang ở công ty ạ. Tiểu thư lễ tân vừa khách khí vừa đáp, vừa giơ tay lên, giúp Tống Thanh Xuân nhấn thang máy chạy thẳng lên chuyên dụng của phòng tổng giám đốc. Tống Thanh Xuân mỉm cười nói hai tiếng cảm ơn với tiểu thư lễ tân, bước chân vào trong thang máy. Đến tầng cao, Tống Thanh Xuân làm một cái ra hiệu không có việc gì với thư ký nghênh đón về phía mình, ra hiệu cho cô ta tiếp tục bận chuyện của mình. Liền quen đường, quen lối, đi đến phòng làm việc của Tô Chi Niệm. Tuy rằng thư ký của Tô Chi Niệm dựa theo phân phó của Tống Thanh Xuân ngồi trước bàn làm việc không tiếp đãi cô, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại, gọi tới cho Tô Chi Niệm. Chẳng qua Tống Thanh Xuân hoàn toàn không đợi điện thoại thông báo của thư ký cắt đứt, liền quét vân tay ở trước cửa phòng làm việc Tô Chi Niệm một chút, liền đẩy cửa bước ra, bước chân trực tiếp đi vào. Phản ứng đầu tiên của Tống Thanh Xuân chính là nhìn tới bàn làm việc lớn của Tô Chi Niệm, nhưng tầm mắt của cô còn chưa kịp bay đến màn làm việc nên bị hình ảnh một góc ghế sofa dẫn dắt qua. Đó là một đôi giày cao gót nữ tinh xảo, phía trên phản nạm đầy kim cương lấp lánh. Nhìn theo giày cao gót lên trên, hai cái chân dài thẳng tắp, làn da tinh tế tắn nõn. Phía trên hai chân là váy ngắn bó sát người miễn cưỡng có thể che cặp mông, váy gần sát là quần tây, ông Tống Thanh Xuân không thể quen thuộc hơn. Tầm mắt Tống Thanh Xuân dừng lại chỗ rên váy ngắn và quần tây 5 giây mới chậm rãi rời lên trên. Cô nhìn thấy một đôi cánh tay trắng nõn chặt chẽ cuốn quanh cánh tay Tô Chi Niệm, mà Tô Chi Niệm đang tốn sức muốn giãy thoát cánh tay của mình ra khỏi cánh tay trắng nõn kia. Nhìn một màn này, trên mặt Tống Thanh Xuân không phản ứng một chút nào, cô chỉ nhẹ nhàng nháy mi mắt một cái. Tầm mắt tiếp tục nâng lên trên cao một đoạn, rơi ở trên mặt Tô Chi Niệm. Ánh mắt cô bình tĩnh hờ hững, lại nhìn thấy Tô Chi Niệm như điện giật, gia tăng sức lực trên cánh tay, dùng sức hất tay người phụ nữ kéo mình ra, hất người phụ nữ đó ngả thẳng về phía sau. Anh hoàn toàn không để ý người phụ nữ đó có bị chính mình hất bị thương hay không, trực tiếp nhảy bùng lên từ ghế sofa, liền vọt về phía Tống Thanh Xuân. Bởi vì quá kinh hoàng, chân còn đụng phải bàn trà, đau đến bước chân anh mềm nhũn, quỳ trên mặt đất một chút. Sau đó anh khổ sở kích động ổn định thân thể, bổ nhào đến trước mặt cô. Tô Chi Niệm rất sợ Tống Thanh Xuân hiểu lầm, hai tay nắm chặt tay cô, vội vàng mở miệng giải thích. Đinh Đinh, em đừng hiểu lầm anh không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Thanh Xuân sau khi nghe đến bài chữ anh không có kia, bỗng chốc liền bước vượt qua. Cái gì gọi anh không có? Đây không rõ ràng là không đánh mà khai sao? Tô Chi Niệm vừa buột miệng, đừng ý thức được chính mình đang nói cái gì. Anh nhất thời hận không thể cắn một ngụm, rơi đầu lưỡi cổ mình. Đinh Đinh, em trước đừng tức giận. Em nghe anh nói, đứa bé... Không nhắc đến chuyện đứa bé còn tốt, nhắc từ đứa bé, sắc mặt Tống Thanh Xuân càng trở nên khó coi hơn. Đáy lòng Tô Chi Niệm kêu gấp gáp một tiếng, lại càng sốt ruột hơn. Đầu óc ăn càng treo máy, nhưng không được. Hung hăng cắn đầu lưỡi của mình một ngụm, khiến cho đau đớn kích thích lý trí của mình một chút, mới dồn dập mở miệng nói với Tống Thanh Xuân. Anh và cô ta không có quan hệ gì. Trước khi em đẩy cửa phòng ra, khoảng cách giữa anh và cô ta chính là luôn theo bảo trì ở hơn 1 mét. Anh vừa nhận điện thoại của em, cô ta liền một nhào về phía anh, nắm chặt lấy cánh tay anh không buông, sau đó chính giống như em nhìn thấy. Tôi chỉ niệm rõ ràng nói nhiều thật, nhưng nói đến cuối cùng anh lại có chút bàn bàn. Anh như không được quay đầu nhìn về phía người phụ nữ trên ghế sofa đó. Cô có đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh chóng mở miệng nói một câu đi. Người phụ nữ đối diện đó đều sắp leo lên người tôi chi niệm, muốn nói lại thôi há to miệng, giống như muốn giải thích thay tôi chi niệm, nhưng cuối cùng lại đáng thương tội nghiệp cúi đầu, rõ ràng là bộ dáng chột dạ. Anh tuyệt đối là đứt gần não, nghĩ tìm cô ta giúp mình chứng minh. Đây rõ ràng là càng bôi đen, hiểu lầm cũng càng thêm càng sâu. Anh sắp rửa không sao sạch chính mình. Tôi chỉ niệm thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn, ngay quay đầu giơ mang ngón tay lên thể với Tống Thanh Xuân, liền thề độc. Địch Đình, anh cam đoan mỗi câu anh vừa nói đều là thật, nếu như có lừa lời giả dối, trời đánh. Lời thề độc của tôi chỉ niệm còn chưa nói đến một nửa, Tống Thanh Xuân liền giơ tay lên, nắm chặt lấy ba ngón tay anh giơ lên, cắt đứt lời nói của anh. Em tin anh. Tôi chỉ niệm bỗng trông ngây ngẩn, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Tống Thanh Xuân. Quan sát cẩn thận vẻ mặt của cô, xuyên qua nắm tay với cô, đọc được suy nghĩ chân thật nhất ở đáy lòng cô. Tống Thanh Xuân giống như là biết tính toán trong lòng anh, không cho anh chút cơ hội nào để thăm dò ý nghĩ trong lòng của cô, nhanh nhẹn rút tay ly, liền vòng qua thân thể Tô Chi Niệm, đi về phía người phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Hôm nay cô ra cửa, đưa quà sinh nhật cho Tần Sĩ Nam là một chuyện rất quan trọng, chẳng coi chuyện quan trọng nhất chính là tới phòng làm việc của Tô Chi Niệm. Ngay lúc trước khi tới đây, cô liền đã đoán được chính mình rất có thể sẽ nhìn thấy hình ảnh ái muội Tô Chi Niệm và người phụ nữ khác lôi lôi kéo kéo. Sở dĩ cô biết là bởi vì người phụ nữ này ở dưới tình huống Tô Chi Niệm không có phát hiện được, ám chỉ với cô. Nói chính xác không phải là ám chỉ, mà là khiêu khích. Vào 3 ngày trước lúc cô thu dọn quần áo của Tô Chi Niệm để đi dặn, phát hiện trong túi âu phục của anh có một cái son môi đã dùng qua. Chẳng qua Tống Thanh Xuân ngược lại không giống người phụ nữ khác, phát hiện được ý đồ của người phụ nữ khác ở trong túi người đàn ông của mình, thực sự sẽ hoảng sợ, mất bình tĩnh. Ngược lại cô rất bình tĩnh, bởi vì đáy lòng cô hiểu rõ Tô Chi Niệm là tuyệt đối không có cái gì với người phụ nữ khác. Tướng mạo Tô Chi Niệm rất tốt, có nhiều tiền, tự nhiên sẽ là đối tượng mà vô số phụ nữ quý mến, bị người theo đuổi cuốn quýt cũng là bình thường. Lúc trước Tô Chi Niệm theo cô đi khám thai, đã có y tá nhỏ ngăn anh lại, thổ lộ với anh. Cho nên Tống Thanh Xuân thấy thế nhưng không trách, vẫn luôn không thể xỏ con kia vào trong mắt, trực tiếp ném vào trong thùng rác cho người cầm quần áo của Tô Chi Niệm thi sẵn. Không biết có phải bởi vì cô thể hiện quá mức bình tĩnh, ngày hôm sau cô liền từ trên âu phục thay ra của Tô Chi Niệm, giống như người thấy mùi nước hoa, còn phát hiện ra một sợi tóc quăn màu nâu dài nhỏ. Tống Thanh Xuân vẫn rất kiên định Tô Chi Niệm chung thủy với mình, chẳng qua cô vẫn bị ảnh hưởng bởi một suy nghĩ, sao người phụ nữ này lại có thể gặp được Tô Chi Niệm mỗi ngày. Do đó vào ngày hôm sau khi Tô Chi Niệm về nhà, cô ngửi được mùi tây trang của anh một chút, liên tục 3 ngày đều là mùi nước hoa giống nhau. Điều này nói rõ hôm nay anh lại đi gặp người phụ nữ đó. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tống Thanh Xuân cũng không nghĩ tới hỏi gì Tô Chi Niệm về mấy vấn đề này. Từ trong lời nói của anh biết mấy ngày nay anh đang bàn một hạng mục hợp tác du lịch với một người nước Thái, buổi sáng 10 giờ ngày hôm sau ký kết hợp đồng. Tống Thanh Xuân bỗng chốc liền hiểu rõ ra người phụ nữ cuốn quýt Tô Chi Niệm không buông là bạn hợp tác với Tô Chi Niệm. Bọn họ ký kết hợp đồng hợp tác xong, Tô Chi Niệm và người phụ nữ đó sẽ không còn quá nhiều tiếp xúc nữa. Tống Thanh Xuân một lòng chờ đợi, hoàn toàn không muốn đi để ý những việc vặt này. Chỉ là buổi sáng ngày hôm nay, sau khi Tô Chi Niệm đi làm, lúc cô theo thói quen lấy quần áo bật của anh cho người giúp việc giặt, phát hiện trên áo sơ mi của anh có một vết son môi nhàn nhạt. Vết son môi ở phía sau lưng áo sơ mi của Tô Chi Niệm, tuy rằng Tống Thanh Xuân không tận mắt nhìn thấy rốt cuộc vết son môi đó đã in lên như thế nào, nhưng trong đáy lòng cô lại có thể nghĩ được 7-8 lần có lẽ người phụ nữ đó bôi lên vào lúc Tô Chi Niệm không chú ý. Khiêu khích cô 1 lần, 2 lần cô còn có thể khoan dung, nhưng khiêu khích cô 5-7 lượt như vậy

hô một tiếng vâng, quay đầu thuật lại một chữ không rời lời của Tô Chí Niệm vừa mới nói với người phụ nữ đó. Tô Chí Niệm giống như rất vừa lòng với biểu hiện của nam bảo vệ này, hơi gật đầu một chút, tiếp tục mở miệng. Câu thứ hai là, vào một khắc tôi nghe điện thoại biết Đình Hình tới, tính toán đứng lên nghênh đón, mà cô ta lại đưa tay bắt tay cánh tay tôi, thì hợp tác này liền đã bị tôi pass. Nam bảo vệ gật đầu như gà mổ thóc, gần như nhìn về phía người phụ nữ đó. Chị Lãnh vừa thuật lại lời nói đến một nửa, người phụ nữ đó liền cười lạnh mở miệng, giống như là khích tướng mở miệng nói. Tô Chí Niệm, anh xác định hợp tác này của anh là biểu hiện sự trung thủy của anh, mà anh không phải biểu hiện sợ hãi của anh ư? Anh sợ không chịu nội dụ hoặc của tôi? Đối mặt với câu nói gọn gàng dứt khoát của người phụ nữ đó, Tô Chí Niệm đứng trước mặt cô ta vẫn không có đáp lời chính diện, vẫn là mở miệng nói với nam bảo vệ. Nói với cô ta là tôi sợ hãi, nhưng tôi không phải sợ hãi chính mình không chịu nổi dụ hoặc, mà là sợ người tôi thích nghĩ lung tung. Tô Chí Niệm nằm xong câu này, nghiêm nhiên không có ý tứ tiếp tục đông giải với người phụ nữ đó, chờ đến sau khi bảo vệ truyền đạt rõ ràng, tiếp tục mở miệng ném một câu nói với nam bảo vệ, chỉ lần này không phải chuyển cho người phụ nữ đó mà chuyển cho nam bảo vệ. Ghi nhớ, Đình Đình nói chính xác ném cô ta ra ngoài là ném ra. Ngực người phụ nữ đó bỗng chốc nền phập phòng không ổn định, cô ta giống như không thể ở đây thêm một khắc, xoay người lên đạp bước chân đi ra khỏi cửa phòng làm việc Tô Chí Niệm. Bởi vì phẫn nộ, cô ta giẫm giày cao gót đặc biệt vang dội. Tầng cao tổng cộng có 3 cái thang máy, một cái thang máy chạy thẳng dành riêng cho tổng giám đốc. Lúc người phụ nữ đó tới, bởi vì là khách quý, đi thang máy chạy thẳng dành riêng cho tổng giám đốc, cho nên lúc rời đi vẫn là giơ tay lên nhấn thang máy thẳng dành riêng cho tổng giám đốc. Cửa thang máy còn chưa mở ra, Tống Thanh Xuân đứng ở một bên xem kịch, bỗng nhiên là mở miệng. Thư ký Dương, giúp tôi lấy 2 tờ giấy trắng và một cây bút tới đây. Muốn giấy trắng làm cái gì? Thư ký Dương bất giác sững sờ ngẩn ra, sau đó liền tiếp xúc đến ánh mắt cảnh cáo của Tô Chí Niệm, ném tới một lần nữa. Cô ta vội vàng nhanh chân nhanh tay chạy ra khỏi phòng làm việc, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển giấy bút lên cho Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân bày giấy trên bàn làm việc của Tô Chí Niệm, một tay dìu đỡ eo, một tay cầm bút, viết mấy chữ vẽ tranh trên tờ giấy trắng. Có lẽ qua khoảng 10 giây đồng hồ, Tống Thanh Xuân dừng bút ném lại một câu. Cầm lấy băng dáng đi, đi với tôi. Thư ký Dương liền đi theo phía thang máy. Tô Chí Niệm không hiểu ra sao đuổi theo. Tống Thanh Xuân còn chưa đi đến trước thang máy, thang máy dành riêng cho tổng giám đốc liền truyền tới một tiếng vang đinh, cửa thang máy mở ra. Dù biểu tình trên mặt người phụ nữ đó thoạt nhìn có chút không nhìn được, nhưng vẫn cực lực bảo trì bộ dáng cao ngạo, bước chân vào trong thang máy chuyên dụng. Chờ. Khoảng một giây trước khi người phụ nữ đó sắp bước vào trong thang máy, Tống Thanh Xuân đi ở sau lưng cô ta khoảng 1 mét xa lên tiếng. Người phụ nữ đó hoàn toàn không có ngăn trở của Tống Thanh Xuân ở trong tai, bước chân không có dừng lại một chút nào. Tô Chí Niệm nhắm mắt theo đuôi bên cạnh Tống Thanh Xuân, nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Bảo vệ thông minh nghe được ám chỉ của Tô Chí Niệm, gấp vội vươn tay ra ngăn người phụ nữ đó lại. Người phụ nữ đó nhăn mi tâm lại, rồi chống lại được mấy bảo vệ cao lớn này, chỉ có thể 2 tay ôm trước ngực, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Ánh mắt Tống Thanh Xuân hoàn toàn không để ý tới cô ta, không nhanh không chậm đi đến trước thang máy, ấn xuống chốt đóng kín một cái. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Tống Thanh rút rút ra một tờ giấy đang cầm trong tay ra, dán lên ở mạch kim loại lạnh như băng của thang máy, chậm rãi lên tiếng phân phó. Thư ký Dương, băng dán. Vâng, Tống tiểu thư. Thư ký Dương cầm lấy băng dán, nhanh nhẹn đi đến trước mặt Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân chuyển cho cô ta một ánh mắt, ra hiệu cho cô ta xé băng dán. Thư ký Dương không có mang kéo, trực tiếp dùng hàm răng cắn đứt vài đoạn, cung cung kính kính đưa cho Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân nhận lấy băng dán, vững chắc dán 4 góc tờ giấy lên thang máy, sau đó lui về một sau một bước, đánh giá câu nói mình vừa mới viết ở trên, trong lòng vừa dương cong môi, đưa một tờ giấy còn lại cho thư ký Dương. Đi dán tấm giấy này ở cửa thang máy, đi lên ở cửa tầng 1. Thư ký Dương không có phản ứng, giống như tất cả mọi người xung quanh trực tiếp nhìn chằm chằm tờ giấy Tống Thanh Xuân dán ở trên cửa thang máy. Thiện nhân có tâm tư khác, chó không được đi vào. Té ra vừa rồi Tống tiểu thư đối tác lớn lần này của công ty lại đi về để giao ai phủ đầu với cô ta, tuyên thệ chủ quyền này thật là quá xoái, có đủ đánh đi mặc cô ta. Thư ký Dương còn âm thầm khâm phục ở đáy lòng, nên nghe thấy Tô Chí Niệm ho khan một tiếng, hàm chứa ý cảnh cáo. Thư ký Dương theo bản năng giật mình, hoan hồn, sau đó nhận lấy tờ giấy trong tay Tống Thanh Xuân, cầm lấy băng dán, nhanh chóng đi đến cửa thang máy ở tầng khác. Tống Thanh Xuân chờ đến khi thư ký Dương vào trong thang máy, giơ tay lên gọi bảo vệ chỉ tờ giấy của mình vừa mới dán, ra hiệu cho anh ta nhìn rõ ràng nội dung phía trên, liền xoay người đi về phía phòng làm việc của Tô Chí Niệm. Nếu Tô tổng đều có thể thuận theo thí của Tống tiểu thư ném đối tác lớn này ra khỏi công ty, vậy tự nhiên sẽ không làm trái thông báo của Tống tiểu thư dán vào lúc này. Vào khoảnh khắc Tống Thanh Xuân nhìn mình,

Tô Chi Niệm cài cúc áo xong, sau gương bắt đầu đeo cao la bát, không còn quên thúc giục Tống Thanh Xuân một chút. Đình đình, áo khoác. Ngày giấy chứng nhận kết hôn là 8 tháng trước, đó là ngày hôm sau tiệc tròn năm chính hiệp của Tống Thị. Cũng chính là nói, ngày hôm sau Tô Chi Niệm nên nén nén nút nút, khẩn cấp vội vã đi làm kết hôn. Hơn nữa, cô còn chụp ảnh chung, cũng là nói, anh dùng siêu năng lực ư. Đình đình. Tô Chi Niệm chậm chạp không đợi được áo khoác, lần nữa lên tiếng, chỉ là giọng nói còn chưa có rơi xuống một chút, một thứ lẹt mạnh lên người anh. Tô Chi Niệm cho rằng là áo khoác, theo bản năng đưa tay ra chụp tới, kết quả là lao đến một cuộn xanh nhỏ màu đỏ. Anh sững sờ một giây, đầu óc còn chưa quay vòng về, lại là một quyển sổ nhỏ nện ở trong lòng anh. Tô Chi Niệm giống như là bị điện giật, bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trầm thấp của Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm bị dọa đến chân đều mềm. Em nghe anh giải thích. Lời của Tô Chi Niệm còn chưa có nói hết, Tống Thanh Xuân liền nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Thôi Chi Niệm, em muốn ly hôn. Hỏng bét, anh khẩn cầu giấu giếm, giấu lâu như vậy, sao vẫn bị cô phát hiện chứ? Lúc đó anh bởi vì cô biết em là em gái ruột của anh, quá kích động, lại sợ sự tình xuất hiện biến cố, cho nên liền tự tiện khống chế ý thức của cô, nhờ người đi làm suốt đêm, đi đến cục dân chính làm giấy hôn thú này. Hiện tại sự việc đã bị bại lộ, Tô Chi Niệm bị hai chữ ly hôn, giống đến trong lòng run rẩy, thế mà năng mở miệng lần nữa. Nhận sai lầm. Đây là lỗi của anh, em làm gì cũng được, nhưng chúng ta có thể thương lượng một chút không? Đừng ly hôn. Không được, không có thương lượng. Liền ly hôn phải ly hôn, ly hôn, ly hôn. Cả đời mới lấy giấy chứng nhận kết hôn một lần, sao cô có thể không trải qua chứ? Nếu đã lĩnh chứng, giờ lại ly hôn, vậy thì càng đại biểu cho bọn họ đã ly dự ư. Tô Chi Niệm vừa nghĩ làm sao để cho Tống Thanh Xuân bỏ suy nghĩ này đi, vừa mang theo vài phần lấy lòng mở miệng nói với Tống Thanh Xuân. Đình đình. Tô Chi Niệm chỉ là vừa gọi đến tên, lời kế tiếp còn chưa nói ra được một chữ. Tống Thanh Xuân đang đứng trước mặt anh trừng mắt lạnh, mắt bỗng nhiên mở lên tái nhợt, bỗng bùng lùi về phía sau hai bước. Đinh đinh. Tô Chi Niệm chợt mặt đầy nôn nóng, hoàn toàn không có thời gian để lo không cài xong cà vạt, liền chạy về phía Tống Thanh Xuân. Làm sao vậy? Tống Thanh Xuân ôm bụng, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đau, sau đó liền khẽ rên lên một tiếng. Tô Chi Niệm tiếp xúc đến tay chân của cô, có thể cảm giác được cô đau đớn bao nhiêu. Cả người đều trở nên lo âu bất an, khiến cho chỉ số thông minh đều có chút vỗ không kịp theo. Đau chỗ nào? Rốt cuộc đau chỗ nào? Bụng. Tống Thanh Xuân chỉ nói một chữ, thân thể liền đau đến run cầm cập một chút. Bụng, bụng, đau bụng. Ngón tay Tô Chi Niệm ôm Tống Thanh Xuân đều run rẩy lên. Anh nghĩ không nghĩ nên trực tiếp lớn tiếng gọi một câu. Thư ký Dương, thư ký Dương. Theo tiếng lách cách hỗn loạn, thư ký Dương chạy vào nhanh như làn khói. Cô ấy vừa mới chuẩn bị gọi Tống tiểu thư nên bị hình ảnh trước mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chẳng may qua cô ta đã kết hôn sinh con, lúc nhìn thấy quần ống Thanh Xuân ướt sũng, nhanh chóng mở miệng. Tô tổng, Tống tiểu thư đây là muốn sinh. Tuy rằng là thai đầu, nhưng trước đó Tô Chi Niệm đã từng làm qua rất nhiều chuẩn bị. Nhìn chăm chú nửa người dưới của Tống Thanh Xuân, quả nhiên là vỡ nước ối. Anh nhanh chóng bế Tống Thanh Xuân lên, nghi khí rất nhanh phân phó thư ký Dương. Bây giờ tôi đưa Đường Đình đi bệnh viện, cô trước tiên gọi bác sĩ liên hệ để cho bọn họ làm chuẩn bị cho tôi. Còn có, gọi điện thoại cho nhà ông Tống bảo họ đi tầng 2 đưa túi cho tôi đã sửa soạn lúc trước đến bệnh viện. Ngoài ra, phái người đi dưới lầu khởi động xe cho tôi. Tô Chi Niệm vừa vào tới cửa, cánh tay liền bị Tống Thanh Xuân vô lực nắm một chút. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn thấy Tống Thanh Xuân trong lòng bởi vì đau đớn trên trán che kín mồ hôi, nhất thời vô cùng đau lòng, theo bản năng lên tiếng an ủi. Đình đình, em đừng sợ, chúng ta lập tức đến bệnh viện, em chịu đựng một chút. Bởi vì đau, Tống Thanh Xuân không ngừng phát ra tiếng kêu rên, một lần lâu mới miễn cưỡng phát ra một thanh âm yếu ớt. Ly hôn. Đến lúc này rồi mà còn muốn nói ly hôn, chân Tô Chi Niệm lảo đảo một chút. Đình đình, chuyện này chúng ta bàn lại sau. Xin lỗi các bạn nha, hôm nay cái con chó hàng xóm nhà mình nó lại nổi cơn điên nên mình đang có hứng đọc cho các bạn dài một chút nữa, nhưng mà có lẽ phải ngừng ở đây rồi. Tự nhiên nó lại gâu suốt thôi. Các bạn thông cảm cho mình nha. Hết tập 48. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.